Giao Nhi, cho dù muội không muốn liên hôn cũng nên chững chạc một chút, làm việc không thể nóng vội, hiểu chưa? Thư Lung Tình thấy thế, khóe miệng giật giật, huynh muội mấy người này thật đúng là cực phẩm, nàng có chút không chịu nổi mấy người bọn họ. Nhưng mà hoàng tẩu, bọn họ sắp thương lượng xong chuyện liên hôn rồi, muội nên làm thế nào đây? Vẻ mặt Đông Phương Giao khóc không ra nước mắt, sốt ruột nhìn Thư Lung Tình, trong lòng rất chờ mong hoàng tẩu có thể giúp nàng. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, muội đều phải thản nhiên đối mặt, phải tỉnh táo ứng phó, hiểu chưa? Đi, đi đến sảnh yến tiệc. Thư Lung Tình bất đắc dĩ nhìn nàng, không phải nói nữ nhân trong hoàng cung đều am hiểu tâm kế sao? Vì sao Đông Phương Giao này lại ngây thơ như vậy? Là do hai ca ca bảo vệ nàng quá tốt ư? Vừa vào sảnh yến tiệc, Thư Lung Tình lại trở thành tiêu điểm. Có ánh mắt đố kỵ của nữ nhân, có ánh mắt ái mộ nóng rực của nam nhân, khiến nàng thật sự không còn gì để nói. Hình như nhân vật chính hôm nay không phải là nàng mà. Nam Cung Nguyệt thấy Thư Lung Tình đi vào, ánh mắt độc ác và oán hận nhìn nàng. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, đoán chừng Thư Lung Tình đã bị nàng ta giải quyết từ sớm. Các vị cứ tự nhiên, không cần phải khách khí. Đông Phương Ngạo ngồi ở vị trí chủ vị, nhìn bọn họ một lượt, uy nghiêm lên tiếng, vẻ mặt càng thêm ý vị khó lường, trong lòng suy nghĩ sâu xa. Tả Hoàng thượng, mọi người nghe vậy, rối rít lên tiếng, tuy bọn họ là sứ thần của nước khác, nhưng lễ nghi phép tắc vẫn cần phải có. Chỉ là sắc mặt mọi người càng trở nên cổ quái, còn có vẻ đăm chiêu. Hoàng thượng, không biết quý quốc định để hoàng tử hay công chúa liên hôn đây? Sứ thần Thủy Long Quốc nhìn Đông Phương Ngạo có chút ý vị, dường như muốn thăm dò tin tức gì đó. Lần này bọn họ tới có cả hoàng tử và công chúa, mặc kệ là gả hay cưới thì đều sẵn sàng hết mọi thứ. Nếu được cả hai thì còn gì bằng. Chuyện này không vội, để lát nữa hãy bàn bạc sau. Đông Phương Ngạo cười khẽ một tiếng, giơ ly rượu trong tay lên ra hiệu, sau đó liền uống cạn rượu trong ly. Hoàng thượng, nghe nói Tiêu Gia Vương Phi của quý quốc tài nghệ tinh xảo, không biết có thể để nàng cho chúng ta thưởng thức một chút không? Nam Cung Nguyệt chợt nhìn Thương Lung Tình, không có ý tốt nói. Việc này không biết ý của hoàng tẩu như thế nào? Đông Phương Ngạo nghe vậy, mặt không đổi sắc, hơi trầm tư, lại nhìn về phía Thương Lung Tình, trực tiếp ném vấn đề này cho nàng tự giải quyết. Sao bản phi không biết mình có tài nghệ tinh xảo nhỉ? Xem ra mọi người đề cao bản phi quá rồi. Thương Lung Tình ngăn Đông Phương Dịch Hàn đang muốn mở miệng lại, ý bảo hắn bình tĩnh, nàng có thể ứng phó. Chẳng lẽ Tiêu Gia Vương Phi xem thường chúng ta, không muốn chia sẻ với chúng ta? Vẻ mặt Nam Cung Nguyệt như thực hiện được quỷ kế, hơi hả hê nói. Cũng không phải, bản phi không nhớ ra mình có tài nghệ tinh xảo gì, cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi, không cao tới mặt bàn. Nam Cung công chúa thân phận tôn quý, chắc hẳn tài nghệ của công chúa phải tinh xảo hơn người nhỉ? Thư Lung Tình khẽ cười ra tiếng, nụ cười cũng không đến đáy mắt, vẻ mặt bí hiểm nhìn Nam Cung Nguyệt, thản nhiên nói. À, không tính là rất tinh xảo, nhưng ít ra cũng miễn cưỡng tinh thông hết cầm kỳ thi họa. Nam Cung Nguyệt khẽ hừ một tiếng, dáng vẻ ngạo mạn, hả hê nhìn Thư Lung Tình. Thật sao? Như vậy nam tử có thể lấy được công chúa khẳng định rất hạnh phúc. Thư Lung Tình nhíu mày nhìn nàng ta, trong câu nói có hàm ý khác, ánh mắt thoáng hiện lên sự trào phúng và lạnh lùng. Nếu Tiêu Gia Vương Phi không tài không đức, dựa vào cái gì để chiếm vị trí chính phi đây? Nam Cung Nguyệt khẽ hừ một tiếng, mặt tỏ vẻ khinh bỉ, tức giận bất bình nhìn nàng nói. Sao ngươi lại nói như vậy? Hoàng tẩu của ta thế nào? Liên quan gì tới ngươi? Đông Phương Giao nghe vậy, trong nháy mắt nổi giận, tại sao nữ nhân này lại nói hoàng tẩu của nàng như vậy? Không tài không đức thì sao? Ở trong mắt nàng, chỉ có tẩu ấy là tốt nhất. Ai quy định vương phi của hoàng thất nhất định phải tinh thông tất cả cầm kỳ thi họa? Dịch Hàn, Thiên Long Quốc có quy định này sao? Thư Lung Tình nháy mắt, cố ý ra vẻ ngơ ngác không biết gì, hơi khẩn trương hỏi Đông Phương Dịch Hàn. Bổn vương chưa nghe thấy bao giờ, chỉ có điều chính phi của bổn vương là người như thế nào, cũng không cần người ngoài tới đánh giá. Dường như Nam Cung công chúa lo quá nhiều chuyện rồi. Đông Phương Dịch Hàn nhìn nét mặt của Thư Lung Tình, cũng biết nàng cố ý, liền phối hợp với lời của nàng, thẳng thắn nói chuyện. Khi nhìn về phía Nam Cung Nguyệt, vẻ mặt hiện lên sự khinh thường và chán ghét. Nguyệt Nhi, không được càng quấy, đừng nói lên tin. Nam Cung Mộc nghe vậy, nhíu chặt mày, có chút không vui kéo Nam Cung Nguyệt một cái. Nha đầu này càng ngày càng càng rỡ, lại không để ý đây là nơi nào, nói năng không giữ ý tứ. Nam Cung Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lập tức trở nên xanh đen, lại giống như tái đi, mặt mũi có chút vặn vẹo, sự bất mãn thoáng hiện lên trong mắt, tức giận bất bình nhìn mọi người, lại mở miệng khiêu khích lần nữa. Từ xưa nữ nhân muốn trở thành vương phi hoàng thất, không phải nên tinh thông cầm kỳ thi họa sao? Cho nên không phải Tiêu gia vương phi muốn che giấu, không muốn cho chúng ta biết đấy chứ? À, cũng không phải, thật sự là bản phi không tinh thông cầm kỳ thi họa, không cần thiết phải lừa gạt mọi người. Chỉ là bản phi có một nghi vấn, nữ nhân nhất định phải tinh thông hết cầm kỳ thi họa mới có thể trở thành chính phi của hoàng tử sao? Thư Luân Tình nghe vậy, hơi cười khẽ, ý vị thâm trường nhìn mọi người hỏi. Tất nhiên, ít nhất tiêu chuẩn chọn phi ở Địa Long Quốc chúng ta không thể thiếu cái này. Nét mặt Nam Cung Nguyệt hài lòng, nhìn Thư Luân Tình nói, dường như khinh bỉ nàng không tài không đức, trong mắt lại hiện lên sự bất mãn và oán hận. Ồ, là vậy sao? Tiêu chuẩn của Thủy Long Quốc cũng giống vậy chứ? Thư Luân Tình cười khẽ một tiếng, nhìn sứ giả Thủy Long Quốc, có chút nghi ngờ hỏi. Hai người Đông Phương Ngạo và Đông Phương Dịch Hàn ăn ý nhìn nhau, không hiểu Thư Luân Tình muốn làm gì. Chỉ có điều, bọn họ cũng rất thức thời không ngắt lời nàng, nhưng mặt hứng thú nhìn nàng, muốn biết rốt cuộc nàng muốn làm gì. Tất nhiên rồi, đây là lựa chọn không thể thiếu được trong hôn lễ của hoàng thất. Sứ giả Thủy Long Quốc nghe vậy, rất tán thành gật đầu một cái, hình như cho đó là chuyện đương nhiên. Sao có thể để hoàng tử lấy một cô nương không tài không đức về làm vương phi đây? Ồ, vậy thì thật đáng tiếc. Các cô nương không tinh thông cầm kỳ thi họa như là các ngươi nói thật sự không thể trở thành vương phi được rồi. Thư Luân Tình nhìn về phía mọi người than nhẹ, lại mở miệng xác nhận lần nữa. Tất nhiên rồi, không biết Tiêu gia vương phi nói thế là có ý gì? Lần này Thủy Long Quốc và Địa Long Quốc cùng mở miệng hỏi, có thể thấy bọn họ rất coi trọng lần kết thân này. Cũng không có ý gì cả. Thật ra giao công chúa của chúng ta từ nhỏ đã bị hai ca ca của nàng làm hư, hình như cũng không tinh thông cầm kỳ thi họa, xem ra đành phải rút lui khỏi lần kết thân này rồi. Thư Luân Tình cố ý thở dài, vẻ mặt tỏ ý cực kỳ tiếc nuối, bình thản nói, mắt nhìn về phía Đông Phương Giao chớp chớp, giống như đang tỏ ý gì đó. Đông Phương Giao hơi sững sờ, không ngờ Thư Luân Tình ra tay giúp mình, nhất thời không phản ứng kịp, lại không nói ra được câu nào, chỉ nghe ngốc nhìn nàng, vẻ mặt mờ mịt. Đông Phương Dịch Hàn và Đông Phương Ngạo nghe vậy, lập tức hiểu ý. Hai người lại ăn ý nhìn nhau lần nữa, có chút kinh ngạc. Dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ Thư Luân Tình sẽ dùng cách ấy để giúp Đông Phương Giao tránh lần kết thân này. Đúng vậy, hình như bản công chúa không tinh thông những thứ này. Thật là đáng tiếc, lại bỏ lỡ lần kết thân này như vậy. Đông Phương Giao hoàng hồn, lập tức hiểu ý của Thư Luân Tình, vội vàng tỏ vẻ tiếc hận và bất lực. Trong lòng lại rất vui vẻ, không ngờ hoàng tẩu lại nghĩ ra cách này giúp nàng. Chuyện này... cái đó, sứ giả hai nước nhất thời sững sờ, lại không thể phản bác được câu nào, cả khuôn mặt đỏ bừng, mất tự nhiên đưa mắt nhìn nhau. Nhưng Đông Phương công chúa có thân phận là công chúa, dù không tinh thông tài nghệ gì nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng tới lần kết thân này. Trong đôi mắt của Âu Dương Quý thoáng hiện lên vẻ lo lắng, bọn ngu xuẩn đáng chết này sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn. Sao lại không ảnh hưởng? Nếu tiêu chuẩn chọn phi tử của các ngươi như thế, mà công chúa của chúng ta lại không đạt yêu cầu của các ngươi, tất nhiên phải rút lui. Bằng không nếu nàng sang bên kia với các ngươi, bị người bên kia của các ngươi chèn ép thì sao? Chúng ta cũng không nỡ. Thư Luân Tình nghe vậy, nhếch mép cười, thản nhiên nói, có ánh sáng thoáng qua trong mắt, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Tiêu gia vương phi, người cứ yên tâm đi, nếu công chúa trở thành vương phi của chúng ta, hoàng tử của chúng ta nhất định không để nàng chịu ủy khuất. Sứ giả vừa nghe vậy, vội vàng lên tiếng giải thích, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Đều tại hắn quá nhiều lời mới gặp phải chuyện như vậy. Cũng chưa chắc, các ngươi thử nghĩ xem, nhất định hậu cung của hoàng tử có rất nhiều cơ thiếp. Nếu nàng ấy sang bên kia với các ngươi, tứ cố vô thân rồi bị bắt nạt, ai biết được? Trừ phi... Thư Luân Tình đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, cố ý dừng lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, có loại cảm giác muốn nói lại thôi. Trừ phi gì cơ? Ngươi nói ra xem nào. Nam Cung Nguyệt sốt ruột, kế hoạch của nàng ta có thành hay không phụ thuộc vào việc hoàng huynh của nàng ta cưới được Đông Phương Giao, sau đó để Đông Phương Giao giúp một tay, nàng ta cũng có thể gả cho Đông Phương Dịch Hàn. Nếu hoàng huynh của nàng ta không cưới được, không phải kế hoạch của nàng ta sẽ đi tông sao? Đúng vậy, Tiêu gia vương phi, ngươi mà nói ra xem làm thế nào mới có thể yên tâm gả công chúa cho hoàng tử đây. Dường như sứ giả Thủy Long Quốc có chút sốt ruột,

cả đời chỉ cưới một vương phi, quyết không nạp cơ thiếp. Tấm lòng của hai vị công chúa, bổn vương xin cảm tạ trong lòng. Đông Phương Dịch Hàn liếc mắt nhìn Thương Lung Tình, nở nụ cười sủng ái, lớn tiếng nói: Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi không làm chủ được sao? Bổn vương thật không rõ, vì sao thần tử có thể tự do quyết định hôn sự của mình đây? Trên mặt của Nam Cung Hành Vân hiện lên vẻ âm trầm, nếu hắn ta không chịu cưới, vậy hắn làm sao cướp Thương Lung Tình về tay mình đây? Không, hắn tuyệt không thể bỏ qua, tuyệt không thể để cho nàng đi theo bên cạnh Đông Phương Dịch Hàn. Đúng vậy, bổn vương cũng không rõ, quyền kết thân không phải do Hoàng thượng Thiên Long Quốc quyết định hay sao? Mặc dù hắn là vương gia, nhưng vẫn là một thần tử, có thể kháng chỉ sao? Âu Dương Quý cũng không có ý tốt mà khiêu khích, mặt không đổi sắc, trong lòng thật ra rất bất mãn. Hôm nay rốt cuộc Thiên Long Quốc đang làm gì? Là xem thường bọn họ sao? Lại có thể làm cho việc liên hôn cũng phải phiền phức ba lần bốn lượt hay sao? Hình như trẫm còn chưa hạ chỉ, sao có thể coi như là kháng chỉ đây? Huống chi kết thân vốn là ngươi tình ta nguyện mới là chuyện tốt, tại sao có thể biến thành ép buộc thế này? Các vị chưa từng nghe qua, hái dưa xanh sẽ không ngọt sao? Còn nữa, hiện tại hoàng huynh của trẫm cũng có một nửa Thiên Long Quốc, trẫm và hắn ngang hàng, vì vậy trẫm tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chuyện hắn không muốn làm. Các vị có hiểu không? Đông Phương Ngạo nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, trong lòng càng thêm tức giận không thôi. Hai người chết tiệt này đang muốn khích bác ly gián đúng không? Vậy hắn cũng không cần phải khách khí, trực tiếp ngăn cản phản bác, toàn thân tản ra khí thế không cho phép cự tuyệt và thách thức. Ý của Hoàng thượng là hai người có quyền lực ngang nhau? Tất cả mọi người trên đại điện đều giật mình sửng sốt, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có hoàng đế tự mình chịu nhượng bộ và sánh vai với người khác, quyền lực ngang nhau thế này. Không sai, cho nên nếu các vị muốn kết thân với hắn, phải do hắn đồng ý mới được, trẫm không thể miễn cưỡng hắn. Đông Phương Ngạo từ tốn đáp, một dáng vẻ không liên quan tới ta, vắt giò ngồi xem thái độ, để cho bọn họ trợn mắt há mồm nhìn nhau. Nếu như Thiên Long Quốc không chịu cưới công chúa, bọn họ có thể làm gì được? Sứ thần của hai nước nghe vậy, đều đưa mắt nhìn nhau, thực sự không thể tin, vậy rốt cuộc là người nào có thể quyết định cho bọn họ đây? Nhưng ý định của Thiên Long Quốc rất rõ ràng, Tiêu Dao Vương không thể nào cưới công chúa hai nước. Nếu như các ngươi muốn đánh chủ ý lên bổn vương cảm thấy vẫn là nên bỏ ý định đi. Chỉ là nếu như hai nước các ngươi nhìn trúng người lẫn nhau, bổn vương nguyện ý thành tâm chúc phúc. Đông Phương Dịch Hàn đứng lên, âm trầm lên tiếng, toàn thân tản ra khí thế kiên cường bất khuất của vương giả, sức quyến rũ bắn ra bốn phía, làm cho người khác cơ hồ không dời mắt được, ngây ngốc sững sờ nhìn hắn. Việc này, ngươi thật sự quyết định chỉ cưới một vương phi? Nam Cung Nguyệt si mê nhìn Đông Phương Dịch Hàn, nghe được lời nói vô tình của hắn, sắc mặt chợt thay đổi, lên tiếng hỏi lại lần nữa, ánh mắt lóe lên, tổ hồ đang ra quyết định quan trọng. Đương nhiên, chẳng lẽ hiện tại bốn vương giống như đang nói đùa sao? Đông Phương Dịch Hàn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng ta một cái, lạnh nhạt nói, ánh mắt quét nhìn xung quanh, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, nhàn nhã tự tại trở về chỗ ngồi. Vậy sao? Hy vọng ngươi sẽ không hối hận quyết định ngày hôm nay. Tay của Nam Cung Nguyệt siết thật chặt, dường như rất không cam tâm, nhưng hiện tại đang ở trước mặt mọi người, không dám quá lộ liễu. Trên mặt hiện ra vẻ ác độc nhìn về phía Thương Lung Tình và Đông Phương Dịch Hàn. Lời nói của nàng ta ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, làm cho người khác có chút mơ hồ không rõ. Đa tạ Nam Cung công chúa nhắc nhở, bổn vương nhất định sẽ không hối hận. Đông Phương Dịch Hàn sắc mặt lạnh như hàn băng, không cảm xúc đáp lại. Nữ nhân này thật không biết trời cao đất rộng, còn muốn dùng kế uy hiếp hắn sao? Nếu như muốn tự tìm ăn khổ, vậy hắn sẽ thành toàn cho nàng ta. Thương Lung Tình đang nhìn mọi thứ diễn ra trên đại điện, bất chợt khẽ nhíu mày, đột nhiên có chút không thoải mái. Đang muốn nói gì đó thì lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa, rất muốn nôn mửa. Tình Nhi, nàng làm sao vậy? Đông Phương Dịch Hàn thấy sắc mặt Thương Lung Tình có điểm khác thường, vội vàng ôm nàng, trên mặt hiện lên lo lắng, nhìn nàng hỏi. Không có việc gì, có thể chỉ là dạ dày không thoải mái thôi. Trong lòng Thương Lung Tình có chút nghi ngờ, hình như cho tới bây giờ nàng chưa từng bị như vậy, hôm nay cũng chưa có ăn thứ gì lạ, tại sao đột nhiên lại khó chịu thế này? Thật sao? Hay là tìm thái y xem một chút đi? Đông Phương Dịch Hàn khẩn trương nhìn nàng nói, chuyện gì hắn cũng có thể lạnh lùng bình tĩnh, nhưng duy chỉ có đối với Thương Lung Tình là bất kỳ chuyện gì cũng trở nên vô cùng khẩn trương, cho dù là một chút chuyện nhỏ. Thương Lung Tình đang muốn nói không cần, kết quả còn chưa nói hết, cổ họng lại bắt đầu thấy khó chịu, có chút cảm giác muốn nôn mửa. Không được, ta dẫn nàng đi gặp thái y. Nhị đệ, nơi này giao cho ngươi. Đông Phương Dịch Hàn dặn dò một tiếng, lập tức bế Thương Lung Tình lên, không để ý tới mọi người, liền rời khỏi sảnh yến tiệc. Đông Phương Ngạo nghe vậy, khóe miệng co rút, nhưng lại không thể làm gì. Hoàng huynh hắn lại có thể khẩn trương thành ra như vậy, không phải là quá gây chú ý sao? Ánh mắt quét nhìn mọi người bên dưới, chỉ thấy bọn họ cũng dương mắt mà nhìn, vẻ mặt khiếp sợ. Các vị, tiếp tục thảo luận đi. Đông Phương Ngạo có chút mất tự nhiên ho khan vài tiếng, lên tiếng nói, trong lòng lại cực kỳ buồn bực. Hoàng huynh sẽ không phải là cố ý ném chuyện này cho hắn, mượn cớ rời đi chứ? Dịch Hàn, thả ta xuống, ta không sao. Thương Luân Tình có chút bất đắc dĩ, Đông Phương Dịch Hàn này khẩn trương hơi quá rồi, nàng cũng chỉ là buồn nôn một chút mà thôi, cũng không phải là bệnh nặng đau đớn gì. Không được, đến nơi của thái y, ta tự nhiên sẽ thả xuống. Đông Phương Dịch Hàn không để ý tới lời nói của Thương Luân Tình, trực tiếp ôm nàng đến nơi thái y viện, để cho thái y giúp nàng chẩn bệnh. Người đâu? Xem Vương Phi xảy ra chuyện gì? Đông Phương Dịch Hàn vừa đến thái y viện, liền vội vàng lớn tiếng hét to. Trần Thái Y hiểu ý, liền bắt mạch cho Thương Lung Tình. Không bao lâu, vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Thương Lung Tình, ý cười càng thêm sâu, gật đầu một cái, nhìn về phía Đông Phương Dịch Hàn. Chúc mừng Vương gia, Vương Phi có tin vui. Thương Lung Tình nghe vậy, trong lòng trầm xuống, không phải chứ, có tin vui, làm sao lại nhanh như vậy? Nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này, khó trách được, trong khoảng thời gian này rất thích ngủ. Còn tưởng rằng là vì quá mệt mỏi, không nghĩ tới là chuyện này. Đông Phương Dịch Hàn ngẩn ra, ánh mắt có chút ngây ngốc, cứ như vậy yên lặng nhìn Thương Lung Tình, có tin vui. Một lúc lâu sau mới hồi thần, lập tức vẻ mặt vô cùng hưng phấn, thật tốt quá, rốt cuộc hắn cũng như ý nguyện. Ngươi chắc chắn không nhầm chứ, Vương Phi có tin vui thật sao? Đông Phương Dịch Hàn ôm chặt Thương Lung Tình, ánh mắt nhìn về phía Trần Thái Y, hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, Vương gia, đây là chuyện vô cùng chính xác, đã có hơn một tháng. Trần Thái Y nghe vậy, vội vàng gật đầu một cái, khẳng định nói. Thật tốt quá, Tình Nhi, nàng nghe không, nàng có thai rồi. Mặt Thương Lung Tình đen sì, thật xấu hổ, nàng chỉ là đã hoài thai, có cần phải vui mừng đến như vậy không? Mặc dù trong lòng nàng cũng rất ngọt ngào, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kia của hắn, lại có chút bất đắc dĩ, không biết nên nói gì. Đi! Chúng ta trở về Tiêu Gia Vương phủ, bảo người làm đồ ăn bổ dưỡng cho nàng ăn. Đông Phương Dịch Hàn ôm lấy Thương Lung Tình, không để ý tới vẻ mặt mọi người đang kinh ngạc, đi thẳng ra bên ngoài cửa cung. Dịch Hàn, thả ta xuống, ta có thể đi, chàng không cần phải khẩn trương như vậy, mỗi ngày không phải ta đều ăn rất bổ dưỡng sao? Thương Lung Tình nhìn Đông Phương Dịch Hàn, hắn cần phải long trọng như vậy sao? Vẫn còn ôm nàng, không mà sao? Không được, để ta ôm nàng đi. Không thể để cho nàng mệt. Còn có về sau ăn nhiều tổ yến thuốc bổ một chút. Ta muốn nàng thật khỏe mạnh. Đông Phương Dịch Hàn liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt kiên định. Trong lòng càng thêm kích động cực kỳ. Đây là đứa con đầu tiên của bọn họ. Hắn nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt. Khỏe mạnh? Chẳng lẽ chàng muốn nuôi ta thành heo, làm thịt bán chứ? Thư Luân Tình nghe vậy, trên trán xẹt qua mấy vạch đen, khóe miệng co giật. Hắn đây là đang làm gì? Bây giờ chỉ là thời gian đầu nàng mang thai mà thôi. Bán sao? Không thể nào, ta làm sao như thế được, thương yêu còn không kịp nữa mà. Đông Phương Dịch Hàn cười ha ha, vẻ mặt vô cùng vui vẻ ôm nàng lên xe ngựa, trở về Tiêu Gia Vương phủ. Tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại, tiểu thân đã xảy ra chuyện. Thương Lung Tình mới vừa xuống xe ngựa, Mộng Vũ vội vàng chạy đến bên cạnh nàng, gấp gáp nói. Xảy ra chuyện gì? Thương Lung Tình khẽ nhíu mày, có chút không hiểu. Thời gian gần đây tiểu tử kia luôn không thấy bóng dáng. Mặc dù nàng biết thân phận của hắn không đơn giản, nhưng chỉ nhắc nhở hắn không nên đi tìm kiếm phiền toái, không nghĩ tới bây giờ lại xảy ra chuyện. Hắn bị thương, hiện tại đang nghỉ ngơi, cũng không để cho người ta đụng vào. Tiểu thư, người đi qua xem một chút đi. Mộng Phủ có chút lo lắng nhìn Thương Lung Tình. Việc này dù sao cũng liên quan đến mạng người, nếu kéo dài nữa, đoán chừng thương thế của hắn sẽ nghiêm trọng hơn. Đây là xảy ra chuyện gì? Có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích hay không? Thư Lung Tình nhìn chằm chằm Âu Dương Thăng ngồi ở mép giường, nhìn vết máu khắp người hắn, cũng không chịu để người ta xử lý,

Thương Lung Tình nở nụ cười, nhẹ giọng nói, nàng cảm thấy nếu như Nam Cung Mộc này có thể làm bằng hữu với Đông Phương Dịch Hàn, về mặt tình cảm cũng coi như là người cố chấp. Nếu hắn đã ra quyết định và hứa hẹn, thì tin tưởng hắn nhất định sẽ làm được. Được rồi, muội thử tìm hiểu một chút. Vẻ mặt Đông Phương Giao giống như đưa đám, thật ra trong lòng nàng cũng hiểu. Nếu như Hoàng thượng đã hứa gả nàng cho hắn, thì nàng cũng không có cách nào thay đổi được. Hiện tại chỉ có thể thử tìm hiểu hắn một chút thôi. Vương gia, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Hai nước còn lại liên hôn không thành, có thể sẽ dở ra âm mưu quỷ kế gì không? Tiểu Ước khẽ nhíu mày, có vẻ hơi lo lắng. Bọn họ có nên chuẩn bị kỹ để ứng chiến không đây? Bất cứ lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, đề phòng bọn họ đánh lén. Đông Phương Dịch Hàn nheo mắt lại, việc liên hôn lần này quả thực có chút ngoài ý muốn. Không ngờ rằng hai nước kia lại liên hôn không thành, rốt cuộc là bọn họ đang có tính toán gì chứ? Có điều dù có là thế nào đi nữa, hắn đều phải chuẩn bị thật tốt. Dạ, thuộc hạ hiểu rồi. Tiểu Ức hiểu ý gật gật đầu. Vương gia, lần trước không phải Vương Phi đã đồng ý giúp chúng ta chỉ điểm quân đội sao? Khi nào thì Vương Phi mới có thời gian ạ? Vẻ mặt của Hướng Tam đầy chờ mong nhìn Đông Phương Dịch Hàn, dường như rất sốt ruột. Gần đây bận rộn, lại quên mất việc này. Đông Phương Dịch Hàn xoa xoa hai bên thái dương, có vẻ hơi mệt mỏi. Vậy Vương gia hỏi lại thử xem. Hướng Tam chớp chớp mắt, mặt đầy hưng phấn nhìn hắn. Muốn hỏi cái gì vậy? Thư Lung Tình vừa đi đến gần thư phòng, đã nghe thấy lời bọn họ, cố ý giả vờ hỏi. Vương Phi, người tới vừa đúng lúc, chúng ta đang muốn hỏi người khi nào thì có thời gian giúp chúng ta chỉ điểm việc huấn luyện này. Hướng Tam thấy Thư Lung Tình tiến vào thì vội vàng chạy đến trước mặt nàng, vẻ mặt đầy chờ mong. Huấn luyện? Đội quân của các người chẳng phải đã tốt lắm rồi sao? Còn cần chỉ điểm ư? Thư Lung Tình nhíu mày, nhìn Hướng Tam một cái, liền đi tới một bên định ngồi xuống, lại không ngờ bỗng lảo đảo, cả người đã rơi vào trong lòng của Đông Phương Dịch Hàn. Tình Nhi, bọn họ đã sớm nói với ta, là ta gần đây bận rộn, quên nói với nàng, nàng giúp đỡ một chút, được không? Đông Phương Dịch Hàn ôm lấy nàng, dịu dàng thương lượng, vẻ mặt hớn hở cúi đầu nhìn nàng. Chàng thật sự muốn ta đi à? Không sợ bọn họ bị tạ hay sao? Thư Lung Tình không trực tiếp trả lời được hay không, chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên vẻ trêu đùa. Vương Phi, chỉ cần người bằng lòng chỉ điểm cho bọn ta, hành hạ ra sao bọn ta cũng không sợ. Hướng Tam nghe vậy, vội vàng tỏ rõ thái độ. Từ lần trước đỏ sức với đội quân của nàng xong, y vẫn rất chờ mong có thể nhận được sự chỉ điểm của nàng. Thư Lung Tình hài lòng gật gật đầu nhìn bọn họ, trầm ngâm một lát, mới nói. Mấy ngày nữa được không? Ta sẽ bảo một tên đi thay, ta sẽ không đi đâu. Thật sao? Vậy bọn ta cần chuẩn bị cái gì? Hướng Tam thấy Thương Lung Tình đã đồng ý, vui mừng nói, tuy rằng không phải đích thân nàng đi thì có chút đáng tiếc, có điều một tin kia cũng là do nàng dạy dỗ, là một trợ thủ đắc lực, thân thủ nhất định hơn người, huống hồ cả đội quân của bọn họ đều do hắn chỉ huy cơ mà. Không cần gì cả, các ngươi chỉ cần chuẩn bị tâm lý bị bọn họ đánh là được. Thương Lung Tình cười khẽ, ung dung nói. Hả? Bị đánh? Đây là có ý gì vậy? Hướng Tam có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu, không rõ nguyên do. Chính là nói ngươi thiếu được dạy dỗ, ngu ngốc, người ta chỉ điểm ngươi, ngươi đương nhiên phải chịu chút khổ da thịt, nếu không sao có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa bên trong chứ? Tiểu Ức đi đến trước mặt Hướng Tam, gõ vào sau đầu của y một cái, khinh thường nói. Tiểu tử thối, nói là được rồi, đánh ta làm gì? Hướng Tam xoa xoa đầu, vẻ mặt đầy tức giận nhìn Tiểu Ức, tai ngứa ngái đến mức muốn đánh cho hắn một trận. Đánh một cái thì có sao đâu, ngươi còn phải cảm tạ ta đó, giúp ngươi không ngây ngốc đứng đó. Tiểu Ức dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Hướng Tam, miệng không hề nhường nhịn, nhìn hắn nói. Xem ra là ngươi chán sống rồi. Hướng Tam xoa xoa tay, muốn đi lên đỏ sức một phen với Tiểu Ức. Được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ nữa, nói chính sự quan trọng hơn. Hướng Nhị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngăn cản bọn họ náo loạn. Vương gia, người nói xem bây giờ chúng ta có cần động thủ chặn giết Nam Cung Hành Vân kia không? Hướng Nhị nhìn Đông Phương Dịch Hàn, lại thoáng liếc qua Thương Lung Tình, có chút thâm ý. Cần, không cần. Hai tiếng nói cùng lúc pha lên làm cho mọi người hơi sửng sốt, nhìn nhau dò xét. Vậy là Vương gia và Vương Phi bất đồng ý kiến rồi, thế thì phải làm sao đây? Tình Nhi, nàng không nỡ để hắn chết sao? Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, mặt đầy ghen tuông nhìn Thương Lung Tình, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm vào nàng. Bây giờ hắn vẫn chưa thể chết được. Thương Lung Tình liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, cũng không giải thích nhiều. Vì sao? Không vì sao cả, chính là bây giờ chưa được. Có phải nàng có cảm tình với hắn không? Sao lại không được? Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau sẽ khó làm. Chẳng thấy thế nào? Thương Lung Tình nghe vậy, sắc mặt khẽ biến đổi, lập tức tránh khỏi vòng tay của hắn, nhíu mày hỏi. Tình Nhi, không phải là ta không tin tưởng nàng, ta không có ý gì khác. Ta chỉ nhất thời nóng lòng, không biết lựa lời, nàng đừng giận. Đông Phương Dịch Hàn thấy Thương Lung Tình dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn hắn, thoáng chốc có chút bối rối, hắn không nên hoài nghi tình cảm của nàng. Các người từ từ nói chuyện, ta đi ra ngoài trước. Thương Lung Tình liếc nhìn hắn một cái, liền ném ra một câu, không để ý tới ai, cứ thế đi ra khỏi thư phòng. Tình Nhi, đợi ta. Đông Phương Dịch Hàn ngây người một lát, liền mặc kệ thủ hạ đang trợn mắt há miệng, vội vàng đuổi theo. Vậy phải làm sao đây? Thế rốt cuộc chúng ta có cần chấp hành hay không? Hướng Tam có chút không rõ, thấy mấy người còn lại cũng nhìn nhau dò hỏi, không biết làm sao. Chấp hành cái đầu ngươi, ngươi không nghe Vương Phi phản đối sao? Vương gia còn có thể để chúng ta đi làm à? Tiểu Ước vừa kịp phản ứng lại, lập tức hơi tức giận nhìn bọn họ nói. Cũng phải, việc này hay là gác lại đi, xem ra Vương gia lại phải chịu đựng rồi. Hướng Nhị thở dài một tiếng, trong lòng thầm oán. Vương gia à, người thật sự trở thành thê nô rồi, quá phá vỡ hình tượng cao lớn của người trong lòng chúng thuộc hạ rồi, biết không? Được, việc này tạm gác lại, chúng ta chuẩn bị việc khác trước đã. Hướng Nhất suy nghĩ một lúc, mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, hiểu ý gật gật đầu, việc kia hy vọng Vương gia và Vương Phi có thể mau chóng thương nghị xong, tránh để lỡ thời cơ, mà hiện tại bọn họ có thể đi chuẩn bị chuyện khác. Tình Nhi, nàng đừng tức giận, chỉ vì ta ghen tị mới nói không lựa lời, nàng tha thứ cho ta được không? Đông Phương Dịch Hàn đuổi theo Thương Lung Tình, lập tức ôm nàng vào lòng, giải thích. Buông ra! Thương Lung Tình không thay đổi sắc mặt khẽ quát lên, vẻ mặt không rõ, khiến người ta không nhìn ra nàng có ý gì. Không buông! Tình Nhi, ta biết sai rồi, nàng đừng tức giận, được không? Đông Phương Dịch Hàn khẩn trương nói, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoảng. Hắn vốn luôn lo lắng nàng sẽ rời đi, nay hắn chọc nàng tức giận, có phải nàng sẽ muốn rời đi không? Thương Lung Tình liếc nhìn hắn một cái, đứng im, cũng không nói lời nào, mặc cho hắn ôm chặt lấy. Hai người cứ thế mà đứng ở hậu hoa viên, im lặng không nói. Ôm đủ chưa? Chưa, cả đời cũng không ôm đủ. Tình Nhi, đừng tức giận được không? Sau này ta không bao giờ ghen tuông linh tinh nữa. Đông Phương Dịch Hàn ôm chặt nàng, ra vẻ đáng thương, nhìn nàng nói. Tránh ra, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Thương Lung Tình lại lên tiếng, lạnh lùng và xa cách, cảm giác dường như rất xa xôi. Vậy ta ôm nàng đi nghỉ ngơi nhé. Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, không để nàng đáp lại, nhanh chóng ôm lấy nàng, đi về phía phòng ngủ. Thương Lung Tình mệt mỏi khép mắt lại, lúc này nàng không muốn so đo nhiều lời với hắn. Trong lòng tất nhiên cũng hiểu rõ, hắn không có ý gì khác, chỉ là đang ghen thôi, mà nàng cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là cố ý lạnh nhạt với hắn, dọa hắn một chút, ai bảo hắn ghen tuông ấu trĩ bậy bạ như vậy chứ. Đông Phương Dịch Hàn nhìn Thương Lung Tình hít thở đều đều ngủ say trong lòng hắn, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái, nàng không thật sự giận hắn đúng không? Bằng không cũng sẽ chẳng để cho hắn ôm. Nếu thật sự tức giận, phỏng chừng bây giờ không biết hắn đã bị nàng đá đến nơi nào, nào còn có thể ôm nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ. Tiểu thư, một tin đến rồi. Mộng Vũ từ ngoài bước vào, nhìn Thương Lung Tình đang nằm ở trên nhuyễn tháp. Cho hắn vào đi. Thương Lung Tình nghe vậy, khẽ nhướng mắt lên, chậm rãi nói. Mục Tinh, gần đây Kỳ Minh Quốc ra sao? Thương Lung Tình nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, hờ hững hỏi. Tiểu thư, mọi thứ đều bình thường, xin hỏi có gì căn dặn không? Mục Tinh dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thương Lung Tình, dường như cũng có chút mong chờ. Bọn họ huấn luyện đã lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài hoạt động một chút. Ngươi chọn ra một số người, vài ngày nữa cùng Âu Dương Thăng bí mật rời đi, giúp hắn hoàn thành nghiệp lớn. Thương Lung Tình buông ly trà trên tay xuống, nhẹ giọng nói. Tiểu thư, ý của người là muốn giúp tiểu tử kia, hắn có thân phận gì? Mục Tinh có chút nghi hoặc nhìn Thương Lung Tình,

Thu Lung Tình ôm trán không còn lời nào để nói, người này sao càng lúc lại càng thái quá. Thế mà ngay cả những lời này cũng nói ra. Kẻ nào không biết, sẽ thực sự nghĩ là hắn bị nàng ngược đãi. Đương nhiên không phải, ta biết nương tử tốt nhất mà. Ánh mắt của Đông Phương Dịch Hàn hơi lóe lên, nhếch môi nhìn nàng nói, vẻ mặt cũng khẩn trương không thôi, dường như lo sợ vừa sơ ý liền nói sai. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, sau này nhớ kỹ không được nói linh tinh, nếu không ta liền... Thư Lung Tình đột nhiên nghiêm túc nhìn Đông Phương Dịch Hàn, chậm rãi nói từng câu từng chữ, dường như đang nhắc nhở hắn điều gì đó. Ta đã nhớ kỹ rồi, không có nếu không. Tình Nhi, nàng đừng tức giận, cẩn thận động thai khí. Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, không đợi Thư Lung Tình nói xong, liền vội tiếp lời, căng thẳng vô cùng, lại mang theo chút ý quan tâm mà nhắc nhở nàng. Thư Lung Tình dựa vào lòng hắn, trầm mặc một lúc mới thản nhiên mở miệng. Chuyện của Giao Nhi, chàng định xử lý ra sao? Trước tiên cứ để bọn họ cùng nhau tìm hiểu vài ngày, nếu bọn họ thật sự có tình cảm là chuyện tốt, nếu không có, vậy thì hủy bỏ thôi. Dù sao đến khi đó hẳn là đại cục đã định, nàng cảm thấy thế nào? Đông Phương Dịch Hàn nhướng mày, suy nghĩ một lát, chậm rãi nói. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, ta thấy Nam Cung Mộc kia cũng được lắm. Vậy sao? Nàng vừa ý với hắn thế à? Đúng vậy, thế thì sao? Không được à? Không phải chàng lại muốn ăn giấm nữa chứ? Ta chính là giấm, Tình Nhi, không được khen nam nhân khác. Thư Luân Tình nghe vậy, khóe miệng co giật, có chút không nói nên lời. Người này sao mà thích ăn giấm như vậy? Ngay cả khen mũi phu của hắn một chút cũng không được. Đừng làm loạn, đứng đắn một chút, còn ầm ĩ nữa ta sẽ không để ý tới chàng. Thư Lung Tình vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đành phải uy hiếp hắn. Ta không ầm ĩ nữa, nàng là của ta, không cho bất kỳ kẻ nào nhòm ngó, cũng không cho nàng đặt tâm tư trên người kẻ khác. Đông Phương Dịch Hàn ôm chặt nàng, cả mặt đều là vẻ hiển nhiên, đầy tính chiếm hữu nói. Chàng nghĩ quá nhiều rồi, giá cả thị trường của ta cũng không tốt bằng chàng. Đừng giả khờ với ta. Thư Lung Tình khinh thường liếc hắn một cái, khinh bỉ nhìn hắn. Nàng nhớ rất rõ còn một vị công chúa chưa xử lý kia kìa. Đúng rồi, Tình Nhi, Nam Cung Nguyệt kia phải xử lý ra sao? Nhìn dáng vẻ của á ta còn muốn uy hiếp ta đấy. Đông Phương Dịch Hàn cúi đầu hôn lên trán của nàng, hỏi. Đoán chừng nàng ta cũng không sống được bao lâu. Tuy trên người nàng ta là cổ độc mẹ, nhưng cổ độc con trên người chàng đã chết. Hơn nữa nàng ta đã kích thích nó. Khi thời gian hạn định qua rồi, chắc chắn nàng ta không chịu nổi nữa. Vẻ mặt Thư Lung Tình không cảm xúc nói, đối với kẻ địch, nàng luôn không hề nương tay, lại càng không thương xót. Nam Cung Nguyệt kia xem như là tình địch của nàng, nàng vốn không định sẽ buông tha cho nàng ta, chẳng qua là nghĩ tới cổ độc trên người nàng ta rồi cũng sẽ lấy mạng của nàng ta thôi, mới chậm rãi không động thủ, đứng ở một bên xem. Vương gia, Vương phi, Mộc Vương đến thăm. Đang lúc Đông Phương Dịch Hàn còn muốn nói gì nữa thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, một tiếng nói không nhanh không chậm vang lên. Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Đông Phương Dịch Hàn lạnh nhạt đáp lời, trong mắt hiện lên một tia âm trầm. Dịch Hàn, hai người tới rồi. Nam Cung Mộc ngồi trong đại sảnh khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn thấy hai người đi tới, trong mắt hiện lên một chút ý hâm mộ. Sao huynh lại tới đây, khi nào thì đi? Đông Phương Dịch Hàn nhìn hắn, chậm rãi hỏi. Dự tính ngày mai rời đi. Dịch Hàn, huynh cảm thấy lúc nào ta thành thân cùng muội muội của huynh là tốt nhất? Nam Cung Mộc chớp chớp mắt, nửa đùa nửa thật nhìn hắn. Việc này không vội, huynh cũng biết đó, muội muội này của ta tính tình có chút nóng nảy hấp tấp, huynh cảm thấy muội ấy thích hợp với huynh sao? Đông Phương Dịch Hàn vốn rất hài lòng với hôn sự này, nhưng hôm nay lại có chút do dự, hắn sợ đến khi đó muội ấy sẽ chịu ấm ức. Thế nào, cảm thấy ta sẽ phụ bạc nàng ấy, hay là cảm thấy lời ta nói ở trên đại điện không đáng tin? Nam Cung Mộc nghe vậy, nhíu nhíu mày, có chút hứng thú nhìn Đông Phương Dịch Hàn. Ý của Dịch Hàn là muốn cho huynh suy nghĩ kỹ càng, hơn nữa hai người các ngươi trước tiên có thể bồi dưỡng tình cảm đã, không cần vội vã thành thân. Thu Lung Tình khẽ cười, từ tốn giải thích. Vậy sao? Ý của các người là hôn sự này trước tiên khoan cử hành đã, chờ một thời gian nữa, đúng không? Nam Cung Mộc hiểu ý gật gật đầu, hơi mang theo ý cười nhìn bọn họ. Chính là ý này, bởi vì hiện thời Giao Nhi tỏ ý kháng cự, ít nhất cũng phải chờ muội ấy cam tâm tình nguyện gật đầu, mà huynh cũng phải cố gắng lấy được sự chấp nhận của muội ấy mới được. Đông Phương Dịch Hàn cũng không giấu giếm,

cả người ngã trên mặt đất, mặt mũi vặn vẹo, mũi chảy máu, gương mặt mềm mại trong nháy mắt trở nên xấu xí không chịu nổi, trông vô cùng thê thảm, thật khiến người ta ghê tởm không thôi. Nam Cung Hành Vân thấy thế có phần kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là kết quả thế này, bước chân vô thức lui về phía sau vài bước, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Đừng tưởng rằng như vậy thì các ngươi có thể rời đi, người đâu, bắt bọn họ lại cho ta. Sau khi kinh ngạc, Nam Cung Hành Vân hồi hồn lại, lập tức tức giận rống to. Nam Cung Hành Vân, ngươi làm gì thế? Ngươi chắc chắn muốn bao vây chúng ta như vậy sao? Thư Luân Tình lạnh nhạt nhìn hắn, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng, nàng không ngờ hắn chính là loại người này. Chỉ cần nàng đồng ý ở lại, ta sẽ không làm khó dễ hắn. Nam Cung Hành Vân thâm tình nhìn Thư Luân Tình, trong mắt xuất hiện sự không cam lòng và chờ mong. Không thể nào, nàng vĩnh viễn là thê tử của Đông Phương Dịch Hàng ta. Ngươi đừng hòng có được nàng. Đông Phương Dịch Hàng nghe vậy, khẩn trương ôm chặt Thư Luân Tình, tức giận gầm nhẹ, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng và lễ khí nồng đậm. Thật sao? Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Vẻ mặt Nam Cung Hành Vân u ám, hừ nhẹ nói, tay khẽ vung lên, một nhóm người chạy vào, cầm đao kiếm trong tay bao vây bọn họ, chờ chỉ thị. Tình Nhi, nàng cẩn thận một chút, đừng để bọn họ thương tổn. Đông Phương Dịch Hàng cúi đầu nhìn qua Thư Luân Tình, quan tâm dặn dò. Không sao đâu, không cần lo lắng cho ta, tự ta sẽ chăm sóc tốt cho mình. Thư Luân Tình biết hắn quan tâm nàng, trong lòng ấm áp, nàng thầm tính toán một canh giờ sắp tới rồi, vậy thuốc trên người nàng cũng sắp phát huy tác dụng. Đủ rồi, hai người các ngươi dám ân ái trước mặt bổn vương, chịu chết đi. Nam Cung Hành Vân âm trầm nhìn hai người bọn họ đang nhu tình mật ý trò chuyện với nhau, tức giận lên tiếng. Còn chưa biết là ai phải chịu chết đâu. Đông Phương Dịch Hàng khẽ hừ một tiếng, vung tay lên, chỉ nghe một loạt tiếng thét chói tai, một đám người ngã xuống. Trong mắt Nam Cung Hành Vân thoáng qua vẻ không tưởng tượng nổi, không ngờ võ công của Đông Phương Dịch Hàng lợi hại như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn ta là kẻ bệnh tật, phóng đảng trụy lạc. Một lũ vô dụng, bổn vương đấu với ngươi một phen. Nam Cung Hành Vân nhìn một đám người ngã dưới đất, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt âm hiểm nhìn Đông Phương Dịch Hàng nói. Tình Nhi, nàng đứng cho vững, cẩn thận thương tổn đến nàng. Đông Phương Dịch Hàng đẩy nhẹ Thương Luân Tình ra, quan tâm nói. Được, cẩn thận một chút. Thư Luân Tình gật đầu, lui về phía sau vài bước, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm bọn họ. Thân pháp của Đông Phương Dịch Hàng rất quỷ mị, như gió như điện, bỗng nhiên áp sát sau lưng Nam Cung Hành Vân, vung chưởng đánh ra, mà Nam Cung Hành Vân lại không xoay người, trở tay đánh trả một chưởng, ý muốn lấy cứng đối cứng. Trong nháy mắt, thủ pháp của hai người đã sang bằng tiểu viện. Xem ra nhiều năm như vậy, Tiêu Gia Vương là giả heo ăn thịt hổ à? Nam Cung Hành Vân thở hồng hộc, châm chọc nói. Quá khen, Hành Vân vương gia chẳng qua cũng chỉ như thế. Đông Phương Dịch Hàng khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói. Ngươi! Nam Cung Hành Vân đỏ cả mặt, tức giận xông lên đỉnh đầu, hô một tiếng lập tức đánh về phía Đông Phương Dịch Hàng, tiến thẳng đến giữa ngực, nhắm ngay chỗ hiểm. Bước chân Đông Phương Dịch Hàng chuyển động, đã sớm tránh qua, thân hình nhanh chóng tránh sang một bên, duỗi tay đánh lên lưng hắn ta. Nhưng tay trái của Nam Cung Hành Vân cũng vung về phía sau, trong thủ chứa công. Qua hết mấy chiêu, chưởng thế của hắn ta nhanh dần, chưởng lực sắc bén. Cứ như vậy, hai người đánh qua đánh lại, đấu hơn nửa canh giờ. Thư Luân Tình nhìn đến hoa cả mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, người cổ đại thật giỏi, nội công và võ lực kết hợp lại, trông lợi hại như vậy. Trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ võ công của Nam Cung Hành Vân cũng tinh anh như thế. Dịch Hàng, đánh nhanh thắng nhanh. Thư Luân Tình thật sự không có kiên nhẫn xem bọn họ cứ tiếp tục đánh mãi, lớn tiếng hô, cả người tràn ngập khẩn trương. Được. Đông Phương Dịch Hàng đáp một tiếng, môi khẽ nhếch, nhanh chóng ra tay, tăng nhanh tốc độ, một chưởng trúng ngực Nam Cung Hành Vân. Chỉ nghe phốc một tiếng, Nam Cung Hành Vân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nét mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn tưởng rằng sẽ đánh ngang tay với Đông Phương Dịch Hàng, lại không nghĩ rằng thực lực của hắn ta cao hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Thế nào, phục chưa? Đông Phương Dịch Hàng đứng trước mặt Nam Cung Hành Vân, lạnh lùng lên tiếng. Một chưởng này của hắn đánh xuống không chết cũng tàn phế. Trong lòng hắn sẽ không cho bất cứ kẻ địch nào có cơ hội phản kháng. Như lời của Thương Luân Tình, ra chiêu trí mạng mới là cách trả thù tốt nhất với kẻ địch, để tránh bản thân lo lắng về sau.